Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, biệt thự bơi lội. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm Dương Thiên Long theo Alin mang hai. Đứa bé cửa đi tới hồ bơi sau không tới 10 phút. Chỉ gặp tiên sinh Franco theo Sofia phu nhân vậy khoác khăn tắm đi tới. Này, bọn nhỏ, tiên sinh Franco luôn là một bộ cực kỳ nhiệt tình dáng vẻ. Vẫn chưa đi đến bọn họ, hắn chính là một mặt nhiệt tình chào hỏi. Tiên sinh ngài khỏe, Dương Thiên Long cười trả lời. Các người tới bao lâu? Franco nhìn cái này một ao xanh thảm ao nước không khỏi phải hỏi nói. Chúng ta cũng là mới đến không mấy phút. Ba ba, Alin cười nói. Bọn nhỏ nhìn như thật biết điều. Đi tới bọn nhỏ trước mặt, Franco không nhịn được nhẹ nhàng sờ một cái Phyllis and Gianni hồng đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Để cho bọn họ làm một hồi người xem, Dương Thiên Long cười nói. Không đúng, qua 2 năm bọn họ cũng có thể xuống nước tới bơi lội. Đến lúc đó cho bọn họ bộ một cái bơi lội vòng. Franco nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Đúng vậy. Bọn họ tương lai phải giống như là bọn họ ông ngoại dũng cảm như vậy. Dương Thiên Long cười nói. Ha ha, Hoa Hạ Long, người tên này lại cho ta đội cái mũ cao. Franco vừa nói vừa đem khoác trên người khăn tắm kéo xuống. Nhét vào một bên, chúng ta xuống nước đi. Chỉ gặp hắn đi tới hồ bơi bên, lấy tay thấm một cái ao nước, gắng sức vỗ vào trên ngực của mình. Xong sau đó, Franco hít thở sâu một hơi, hoạt động một chút liền tứ chi sau đó, một cái lặn xuống nước ghim xuống. Này, Hoa Hạ Long, cái này nhiệt độ của nước cũng không tệ lắm. Franco vừa nói vừa đem mình bơi lội tư thế đổi thành. Ngưỡng bơi lội tới, phải không? Ta thử một chút xem. Dương Thiên Long cười một tiếng. Tiếp theo cũng là đơn giản làm nóng người một chút sau đó. Một cái lặn xuống nước ghim xuống. Hồ bơi rất lớn, đủ bọn họ ở bên trong vui sướng vui chơi thỏa thích đứng lên. Bất quá Alin nhưng có chút không dám đi khu nước sâu. Cho đến trượng phu cho nàng tìm tới bơi lội vòng sau đó. Nàng lúc này mới dám từ từ thử tiến vào khu nước sâu. So sánh với Alin, kỹ thuật bơi lội rất kém cỏi. Nàng mẫu thân Sofia phu nhân nhưng là một cái chính cống bơi lội cao thủ. Ở xanh thảm ao nước bên trong, Sofia phu nhân giống như là một con cá mà như nhau ở bên trong vui sướng bơi. Đừng nói cái này bơi lội thật vẫn là hạng nhất kiện thân vận động. Một tiếng xuống, Dương Thiên Long chính là cảm giác được mình thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Franco cũng là như vậy, hắn thậm chí nằm ở ao bên trên ghế nằm, một mặt thích ý hút xì gà, một bộ đại lão hình dáng. Ba mẹ, chúng ta buổi tối đi trung tâm thành phố đi nơi nào đi? Nghe nói gù Ai Cập có kiện xinh đẹp xuất thổ văn vật tối nay ở Rai thành nhỏ nhà bảo tàng triển. Lãm, Alin biết mình phụ thân tiên sinh Franco trừ ra sở thích chụp hình bên ngoài. Còn thích văn vật, đối với thế giới các nước lịch sử, trên căn bản hắn đều có mình nghiên cứu, phải không? Đứa nhỏ, Franco vừa nghe không nhịn được lập tức từ trên ghế nằm ngồi dậy. Đúng vậy, hơn nữa bọn họ triển lãm thời gian giới hạn tại buổi tối. Alin có chút không để ý tới rõ ràng, không biết vì sao đem xuất thổ di vật văn hóa triển lãm thời gian đặt ở buổi tối. Có lẽ vậy kiện văn vật chỉ có thể ở ban đêm thưởng thức mới có thể thấy được cái đẹp của nó. Franco giải thích, ở giữa đêm, có văn vật sẽ phát ra không giống nhau sáng lạng ánh sáng. Còn có loại này thần kỳ hiện tượng. Dương Thiên Long không nhịn được lập tức vậy ngồi dậy, một mặt giật mình nói. Franco gật đầu một cái, dĩ nhiên, cụ thể nguyên nhân gì các khoa học gia cũng không biết hiểu. Bất quá có vu sư nhưng là nói qua mình ý kiến. Đó chính là sở dĩ phát ra ánh sáng. Hoặc giả là cùng minh giới và tinh cầu khác đang liên lạc. làm sao liên lạc? Giống như chúng ta ngày hôm nay gọi điện thoại như vậy phải không? Alin rất là cảm thấy hứng thú nói. Làm sao có thể? Thật ra thì giống như là một cái mục tiêu một chút. Là minh giới hoặc là tinh cầu khác phát hiện những ánh sáng này sau đó. Bọn họ tự nhiên sẽ gặp là tụ lại tới đây. Franco cười nói. Nguyên lai như thế chuyện xảy ra. Alin không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Đúng rồi, đứa nhỏ, ngươi là làm sao biết? Franco nhìn mình nữ nhi không khỏi được cười hỏi. Ta buổi trưa xem tin tức nói. Alin nói, vậy kiện di vật văn hóa hình dáng giống như là TV bây giờ tháp như nhau. Nghe nói ban đêm ánh sáng sẽ theo thời gian ngừng không giống nhau mà phát ra không giống nhau ánh sáng, ta cũng không biết. Franco vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Nơi này internet cũng là thật tốt. Dẫu sao các cường hào hưởng thụ đồ là bất kể phí tổn. Trang mạng ngay tức thì mở ra. Franco nhanh chóng thâu nhập cái này kiện di vật văn hóa tương quan tình huống. Rất nhanh chính là xuất hiện một ít tin tức. Quả nhiên cái này kiện di vật văn hóa hình dáng giống như là tháp truyền hình như nhau. Cao 2 mét, cái đế chiều rộng 50 cm. Ở giữa dùng bất quy tắc đồ liên tiếp. Món đồ này tên là tế tháp. Franco vừa nói vừa lắc đầu một cái. Nó không hẳn gọi là tế tháp. Ta gặp qua cổ Ai Cập người tế tháp. Hơn nữa không dứt gặp qua một tòa, mà là chừng mấy tòa. Chúng đều không phải là cái này hình dáng. Vậy ngươi cảm thấy nên gọi tên gì tương đối thích hợp? Tiên sinh, một bên Sophia phu nhân không khỏi được hỏi. Ta cảm thấy hẳn gọi thần tháp. Franco cười ha ha một tiếng nói. Thật ra thì ta cũng không biết nó tên gì tương đối khá. Dẫu sao chúng ta còn không quen thuộc cổ Ai Cập người rốt cuộc dùng nó tới làm gì. Vậy cũng là tháp. Alin cười cười nói. Đi, chúng ta thu thập một chút. Chờ một chút đi trước trung tâm thành phố dùng cơm. Sau đó đi nhà bảo tàng xem vậy kiện thần bí văn vật. Franco gọi nổi lên người nhà. Thật ra thì mọi người cũng đều bơi lội có chút mệt mỏi. Thấy Franco một chiêu hô tất cả mọi người. Bọn họ không khỏi được gật đầu một cái. Mang theo mình đồ. Hướng bên trong biệt thự đi tới. Các nữ sĩ chú tâm sơ trang lối ăn mặc một phen. 5 giờ tả hữu thời điểm. Người cả nhà đồng loạt ròng rã đi ra biệt thự. Ngồi lên một chiếc Mercedes-Benz xe thương vụ. Xe hơi vừa nhanh lại ổn hướng nội thành đi tới. Lúc này bọn họ lựa chọn một nhà Ý nhà ăn. Tiên sinh Franco chính là Ý người. Có thể ở chỗ này được ăn quê hương mùi vị. Hắn dĩ nhiên là mặt đầy mừng rỡ như điên. Ý tự điển món ăn vô cùng phong phú. Thức ăn hàng ngàn hàng vạn. Nguyên viễn lưu dáng dấp Ý bữa ăn. Đối với quốc gia Âu Mỹ ăn uống sinh ra thâm hậu ảnh hưởng. Cũng phát triển ra bao gồm Pháp bữa ăn, nước Mỹ bữa ăn ở bên trong nhiều loại hệ phái. Cố hữu bữa ăn Tây Chi mẫu, đẹp gọi. Người cả nhà ngồi xuống sau đó, nghe tới một hớp quen thuộc Ý tiếng nói. Franco không nhịn được cùng nơi đó người phục vụ ủng bế lên. Rất nhanh. Hắn chính là nhiều hứng thú lật nhìn lên công thức nấu ăn tới. Nhà này Ý nhà ăn dung hợp toàn bộ Ý tinh túy thức ăn. Phật La Luân tát bò bí tết, La Mã ma quỷ gà, vậy không xiết tư nướng tôm hùm, berry con ba ba, áo tư bột gam bò cùi chỏ thịt, bó ngựa cách long xà lách, gạo liệt tư đặc biệt mì ống, trứng gà thịt vụn sa tư. Bản thịt bạch đậu sa kéo tử, ớt xanh hầm gà, quái tôm lớn, cá nướng, lạnh gà, bạch đậu canh, chân giò hun khói thiết diện cái. Phu nhân, ngươi trước điểm, nhìn xem rau này phổ sau đó. Tiên sinh Franco một mặt mỉm cười đem nó đưa cho mình phu nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https